buông ra con yêu sủng kia. Chương 843, hốt hoảng chạy trốn ác ma thống lĩnh, canh thứ hai, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Trên bầu trời, Khổ Vương Triệu Nguyên Thanh hoàn toàn là lấy sức một mình kiềm chế ác ma thống lĩnh cùng hơn 10 cái đại ác ma. Từ tại thiên đạo ý chí áp chế, những thứ này đám ác ma tại gió lốc cứ điểm trên không đại khái chỉ có thể phát huy ra 8 thành chiến lực. Cũng là không rơi vào thế hạ phong, chỉ là trừ Triệu Nguyên Thanh bên ngoài, gió lốc cứ điểm còn lại chính là đoạn thì biến đến tràn ngập nguy hiểm. Đám ác ma vốn là có lấy số lượng ưu thế, lại thêm không tệ cầm binh tác chiến năng lực, tại bọn chúng che già măng mọc phía dưới, gió lốc cứ điểm ngoại thành tường đã bị chiếm đóng. Đại quốc quân đội cùng ngự yêu sư nhóm không thể không lui giữ nội thành. Nếu như nội thành lại thất thủ lần nữa, cũng liền đại biểu cho gió lốc cứ điểm luân hãm. Đến lúc đó không có gió lốc cứ điểm trấn áp, đám ác ma đem về tiến quân thần tốc, bốn phía phá hư giết hại, đại quốc cũng sẽ lâm vào ma tai bên trong. Đến khi đó, trừ phi có cường đại ngoại lực tương trợ, bằng không đợi đại quốc chính là vong quốc diệt chủng. Trên bầu trời, Triệu Nguyên Thanh thần sắc tái nhợt, giận râu tóc dựng lên, vì để tránh cho bị đám ác ma cống hiến gió lốc cứ điểm. Hắn không thể không tiến vào liều mạng giai đoạn, chỉ huy yêu sủng nhóm cùng những thứ này ác ma cao tầng lấy thương đổi thương. Đám ác ma là điển hình chủ nghĩa lợi kỷ người, bây giờ đại thế đã rõ ràng có khuynh hướng phe mình. Bọn họ tự nhiên không nguyện ý cùng Triệu Nguyên Thanh liều mạng. Ào ào lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, chủ yếu lấy chiến đấu làm chủ, thì là muốn ngăn chặn Triệu Nguyên Thanh. Chỉ cần công hãm gió lốc cứ điểm, Triệu Nguyên Thanh thế tất là một mình khó chống. Dù là cá thể thực lực mạnh hơn, lại có thể lật lên bao nhiêu bọt nước, ta cùng Bích Chân đi trợ giúp Triệu Nguyên Thanh tiền bối. Gió lốc cứ điểm thì giao cho các ngươi. Tại sơ bộ thấy rõ tình thế về sau, Lý Trường Sinh cấp tốc làm ra quyết đoán, cũng chỉ có hắn cùng Ninh Bích Chân mới có thể cắm vào Triệu Nguyên Thanh khai mở chiến trường. Những người còn lại bao quát Triệu Duệ đi vào chỉ sợ đều là vẫn là kết quả. Trên mặt nổi Triệu Duệ là thống soái, nhưng hắn làm thế nào có thể vi phạm Lý Trường Sinh mệnh lệnh. Lập tức xuất lĩnh lấy thủ hạ hòa tốc đầu nhập chiến trường. Bọn họ nhân số tuy ít, nhưng mỗi một cái đều là tinh nhuệ, huống chi còn có Triệu Duệ vị này ngụy vương giả. Tại viện quân xuất hiện về sau, gió lốc cứ điểm thủ quân nhóm sĩ khí tăng vọt, miễn cưỡng ổn định gió lốc cứ điểm tình thế. Một bên khác, Ngả Hy hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế phóng tới Triệu Nguyên Thanh chiến trường. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh khóe miệng khinh động, sử dụng tinh thần lực cùng Triệu Nguyên Thanh lấy được liên hệ. Cũng đem ý nghĩ của mình nói thẳng ra, Triệu Nguyên Thanh thần sắc liền giật mình, ngay sau đó bất động thanh sắc triển khai tấn công mạnh. Hoàn toàn là một bộ liều mạng tam lang tư thế, làm đến ác ma thống lĩnh, đại ác ma nhóm căn bản không dám phân tán chú ý lực. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu, Ngả Hy cấp tốc tiếp cận Triệu Nguyên Thanh. Khoảng cách ác ma thống lĩnh cũng liền mấy cái khoảng trăm thước. Tận đến giờ phút này, nương tựa theo cường đại cảm ứng, ác ma thống lĩnh rốt cục phát hiện đến gần Ngả Hy. Không đợi ác ma thống lĩnh nhắc nhở, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân cấp tốc triệu hoán ra 10 cái yêu vương cấp yêu sủng. Từ phía sau đánh bất ngờ những cái kia bị Triệu Nguyên Thanh hấp dẫn chú ý lực đại ác ma nhóm. Trong đó, một số tính cảnh giác tương đối cao đại ác ma nhóm lập tức phản ứng lại. Hoặc là thoát ra lui lại, hoặc là xuất thủ ngăn cản hai người yêu sủng. Ngả Hy tốc độ nhanh nhất, qua trong giây lát thì xuất hiện ở một cái đại ác ma cấp viêm ma phía sau. Viêm ma căn bản không kịp phản ứng, đã cảm thấy cái cổ truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. Còn chưa chờ nó kêu lên thảm thiết, một trận trời đất quay cuồng giống như cảm giác truyền đến. Sau cùng nó nhìn đến một bộ quen thuộc dị thường xác không đầu thân. Vậy dĩ nhiên là viêm ma thân thể, vẻn vẹn chỉ là nhất trảo, Ngả Hy liền để đại ác ma cấp viêm ma đầu thân phận cách. nếu như là tiến hóa trước, Ngả Hy không cách nào làm đến tình trạng như vậy. Nhiều lắm là cũng là đánh gãy xương cổ của nó xương. Nhưng vốn có sắc bén đặc tính về sau, nó cận thân lực sát thương thu được tăng lên trên diện rộng. Lúc này mới cường thế miểu sát đại ác ma cấp viêm ma. Răng rác, cách đó không xa, Khải Lan đem xanh biếc quang nhận thật sâu đâm vào một đầu thâm nguyên ma long thể nội. Cắm thẳng chuôi kiếm, không do dự, Khải Lan một bên thoát ra lui lại, một bên cấp tốc dẫn bạo xanh biếc quang nhận. Giống, thâm nguyên ma long nổi giận gầm lên một tiếng, theo bản năng muốn truy sát Khải Lan. Oanh, chỉ là không giống nhau thâm nguyên ma long triển khai hành động. Cắm ở nó trên lưng xanh biếc quang nhận phát sinh mãnh liệt nổ tung. Hóa thành nhất đại oanh tự nhiên năng lượng, trực tiếp tuôn ra một đoàn huyết hoa. Máu tươi tựa như không cần tiền giống như theo thâm nguyên ma long miệng mũi cuồng bắn ra. Trong đó còn kèm theo đại lượng thịt muội cùng nội tạng toái phiến. Trực tiếp theo vài trăm mét không trung rơi xuống. Bành, tại tiếp nhận lần thứ hai thương tổn về sau, thâm nguyên ma long vùng vẫy vài cái, cuối cùng đã mất đi sinh sống. Một bên khác, Bạch Thiên, Hắc Dạ đang trêu đùa lấy một đầu kịp phản ứng sáu tay xà ma. Cuối cùng nhìn đến cơ hội Bạch Thiên ngưng tụ ra quang diễm cự kiếm. Một lần hành động chém giết sáu tay xà ma. Thu, đại nhật hỏa nha một phát bắt được muốn phải thoát đi mị ma. Ba cái móng vuốt phân biệt nắm lấy mị ma đầu, chi dưới cùng cái đuôi. Mị ma chỉ cảm thấy toàn thân truyền đến mãnh liệt xé rách cảm giác. Tàn nhẫn bị đại nhật hỏa nha phân thây, tiện tay ném xuống rồi. 100 mét có hơn. Trường nhĩ hàn ngọc thỏ phun ra đóng băng thổ tức, đem một đầu cuồng chiến ma đóng băng tại to lớn băng khối bên trong. Bành, ảo ảo ảo, tại kinh lịch rơi tự do về sau, đóng băng lấy cuồng chiến ma cự khối băng lớn trùng điệp rơi vào mặt đất. Liên đới lấy cuồng chiến ma cùng một chỗ té tứ phân ngũ liệt. Cảnh tượng như vậy có thể nói nhiều không kể xiết, ngắn ngủi trong 2-3 hơi thở công phu, thì có 7-8 con đại ác ma bi thảm giết hại, trực tiếp dẫn đến đại ác ma số lượng giảm mạnh. Cảnh tượng như vậy hoàn toàn kinh hãi Triệu Nguyên Thanh, nguyên bản hắn cũng không có đối hai người ký thác kỳ vọng. Chỉ cần Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân có thể kiềm chế lại mấy cái đại ác ma là được. Kết quả đây, thì cái này thời gian ngắn ngủi, hai người thì chu diệt 7-8 con đại ác ma, làm đến trên trận cục thế lập tức biến đến sáng suốt. Tại kịp phản ứng về sau, Triệu Nguyên Thanh không khỏi lộ ra mừng như điên biểu lộ. Cùng Triệu Nguyên Thanh khác biệt, ác ma thống lĩnh cùng còn lại mấy cái đại ác ma có thể nói không rét mà run. Tâm lý tràn đầy nhượng bộ lui binh ý nghĩ. Không do dự, bọn họ trực tiếp thì làm điều thu tán. Triệu Nguyên Thanh vội vàng cản lại ác ma thống lĩnh. Hắn biết rõ đây là một cái chém giết ác ma thống lĩnh cơ hội. Một khi bỏ qua cơ hội này, về sau sợ là cũng tìm không được nữa. Dù sao hắn chỉ còn lại có mấy năm thọ nguyên. Dù là liều rơi tánh mạng, cũng muốn lưu lại ác ma thống lĩnh. Tuy nhiên tại ác ma thống lĩnh vẫn lạc về sau, cái này bên trong khẳng định còn sẽ xuất hiện tiếp theo chỉ ác ma thống lĩnh. Nhưng ở trong đó thời gian khoảng cách thì tương đối dài. Ngắn thì mấy năm, lâu là mấy chục năm. Nói cách khác, chỉ muốn xử lý tên ác ma này thống lĩnh, trên lý luận đại quốc thì có phục hưng hy vọng, cũng vẻn vẹn chỉ là lý luận. Dù sao Triệu Nguyên Thanh ngày giờ không nhiều, dù là nâng toàn quốc chi lực, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được một tên vương giả. Huống chi còn là hai tên, trọng yếu nhất chính là, Triệu Nguyên Thanh khó có thể ngăn lại một lòng muốn chạy trốn ác ma thống lĩnh. Tại cưỡng ép đã nhận lấy hai cái yêu thánh cấp yêu sủng công kích về sau. Ác ma thống lĩnh cường thế thoát ly vòng vây, hốt hoảng trốn hướng thâm nguyên chi môn chỗ phương vị, cách trương.